văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có không ít binh lính đã suy sụp phát điên trên thuyền, dùng đao C-H-E-M người gỗ được cung cấp đặc biệt trong khoang thuyền. Điên cuồng phát tiết, Tạ Lạc Thủy hít sâu một hơi không khí biển, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Có đảo, nàng lớn tiếng hô, phía trước có đảo. Thế là 200 chiếc thuyền hoành tráng chuyển hướng, mang theo một tia hy vọng mong manh. Sau khi tìm được nơi neo đậu an toàn, liền dừng lại bên bờ. Tạ Lạc Thủy tràn đầy năng lượng xuống thuyền, nàng cũng không biết đây có phải hòn đảo đó hay không. Nhưng tìm từng hòn đảo một, rồi sẽ tìm thấy. Súng kíp đặt trên ngực, nàng lẩm bẩm nói với chính mình. Tạ Lạc Thủy, ngươi phải phong hầu. Vĩnh Xương hầu bị phạt, đau đờ, gớ, em một cái chính là một lỗ máu. Mỗi lần chỉ cắn chặt vài rách rên lên một tiếng, không kêu gào cũng không cầu xin. Bình thường mà nói, sẽ không dùng loại hình phạt này. Nhưng bản thân Vĩnh Xương hầu kiên trì muốn thêm một hình phạt nữa trên cơ sở hình phạt ban đầu. Tước vị thì không mất, nhưng cũng bị khiển trách không ít. 80 nghĩa tử nên bắt thì bắt, nên phạt thì phạt, có người tội ác tày trời, trực tiếp bị đưa đi C-H-E-M đầu. Vĩnh Xương hầu cũng không cầu xin một câu, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, hắn lấy rượu ra, cùng nghĩa tử uống cạn một chén, liền đoạn tuyệt quan hệ cha con. 80 nghĩa tử, tương đương với kết bè kết cánh 80 người. Lại còn đều là võ tướng thân cường thể tráng, bọn họ sớm nên bị chia cắt rồi. Sao? Lão hoàng đế suy nghĩ một chút. Hôm nay mùi em mờ á u tanh quá nồng, một bữa tiệc mừng công tốt đẹp cứ thế bị phá hỏng, cần phải xua tan đi. Muội muội a, muội nói xem chúng ta làm gì để tẩy rửa mùi em mờ á u tanh hôm nay đây. Đậu hoàng hậu ngồi bên cạnh ông, thường, phát tiền là cách khiến người ta vui vẻ nhất. Lão hoàng đế ho khan một tiếng, đổi cái khác, đậu hoàng hậu, thật keo kiệt. Lão hoàng đế, trừng lớn mắt, Hứa Yên Miểu sao lại nghe được lời nói nhỏ của ông và hoàng hậu ở vị trí này. Liếc mắt nhìn, phát hiện đối phương đang ngồi trên ghế, hai mắt nhìn hư không, rõ ràng là đang nhìn cái gì đó. Hắn lại dùng thần khí hệ thống kia rồi. Lão hoàng đế nhìn Hứa Yên Miểu hai lần, tiếp tục nói với đậu hoàng hậu, thưởng quá tốn kém, trước đó đã ban thưởng cho tướng sĩ, lại thưởng cho kinh quan, e là tư khố chi tiêu quá độ. Ông keo kiệt thì sao? Tuy rằng đã phát hiện ra mỏ vàng mỏ bạc, nhưng những nơi khác không cần dùng tiền sao? Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Lão hoàng đế suy nghĩ một chút, quyết định làm chút chuyện không cần ban vàng bạc châu báu, chỉ là khen thưởng thuần túy về mặt danh dự. Trước đó nghe nói có người tài bị bỏ sót, như vậy là lỗi của các khanh, không đề cử người hiền năng, bãi bỏ kẻ bất tài, bây giờ vừa vặn đều ở đây. Lại là tiệc mừng công, các khanh mỗi người ít nhất phải đề cử một người, không luận văn võ. Hứa Yên Miểu theo bản năng cúi đầu nhìn thẻ tre mình vừa ghi tên xong. Bây giờ còn có ai dám đề cử? Sau đó lại chợt hiểu ra. Ồ, dù sao các đại thần cũng không biết chuyện bình phong. Ngay cả 80 nghĩa tử vừa rồi, nhìn cũng giống như là trùng hợp. Chuyện này liên lụy đến chuyện kia. Xin lỗi, chúng ta đã biết rồi. Các đại thần cúi đầu nhìn đồ vật trên án của mình. A, trà này nhìn màu sắc thật tươi sáng, thật đẹp, thật trong veo, lá trà thật mập mạp. A, đồ trang trí đính trên thắt lưng làm từ lụa này hình như hơi lệch. Ta xem thêm hai lần nữa. A, tóm lại là cúi đầu, ngậm miệng, không có ai đứng ra đề cử trước. Lão hoàng đế cũng không tức giận, chậm rãi nói, nặc danh, sao, nặc danh trong miệng hoàng đế. Đại khái là quan viên nhỏ giọng phân phó tiểu lại. Do Tiểu lại đi ra phía sau viết tên và lý do đề cử. Phía dưới không ghi tên, ông yêu cầu cứng nhắc. Mỗi người ít nhất phải đề cử một người. Hứa Yên Miểu rất đau đầu, nghĩ mãi cũng không biết mình có thể đề cử ai. Bình thường hắn cũng không có chú ý đến chuyện này, gãi đầu gãi tai mới miễn cưỡng đưa ra một cái tên. Sau đó liền len lén quan sát người khác. Cách Chương.